Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 20:20, ta muốn trở thành vua hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết từ từ biến thành âm trầm, đám mây màu đen trên bầu trời không ngừng kéo tới, dần dần hội tụ đến đỉnh đầu Kuro tiên sinh. Kuro tiên sinh, người tốt, sắp mưa rồi, Kuro tiên sinh chú ý tránh mưa. Kuro mỉm cười đi trên đường cái, người đi đường đều chào hỏi hắn. Nổi danh cùng dạ dày vương Rida chính là Hảo Hảo tiên sinh Kuro. Trong thời gian này ở Locktown, biểu hiện bên ngoài của hắn là ôn nhu giúp người cùng hải quân khiến hắn nhanh chóng thu hoạch được nhân khí. Dùng lời nhận xét của Cloud cho hắn chính là, không có việc gì thì gánh nước cho quả phụ, có việc thì quên tiền cho quả phụ, đời này sẽ hữu duyên cùng quả phụ. Người cũng thế, không mang dù thì hãy mau trở về đi. Kuro mỉm cười chào hỏi mỗi một người đi đường. Chỉ có ở đây, hắn mới có một chút cảm giác tồn tại. Còn ở trong căn cứ hải quân, hắn trừ khổ bức chỉ có ngu người. Nhìn xem trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua chuyện gì. Không phải gánh nồi thì chính là trên đường chuẩn bị gánh nồi. Hoàn toàn khác xa với lời cam kết lúc trước của Cloud. Còn có cô nàng Rida giả loli đáng chết kia, trừ coi mình là lao động miễn phí ra thì không có chuyện khác. Tên ngu ngốc smoker kia chỉ cần tâm tình không tốt sẽ lôi mình ra tu luyện. Chỉ có những cư dân này, người vừa tốt lại biết nói chuyện, hắn rất thích nơi này. Lúc này hắn mới có thể cảm giác được sự yên bình như thôn Syrup lúc ấy. Nghĩ đến thôn Syrup, hắn lại nghĩ đến tên mũ rơm đáng chết kia, kẻ khốn nạn đã phá hư kế hoạch của chính mình. Nếu như không phải hắn, kế hoạch của ta đã sớm thành công, cũng sẽ không gặp phải tên biến thái Cloud kia. Kuro càng nghĩ càng giận, lẩm bẩm, tên hỗn đản kia sớm muộn sẽ gặp phải ta, chờ xem, làm hải quân, ta nhất định sẽ trả thù lại. Hải tặc, có hải tặc xuất hiện ở đài tử hình trên quảng trường. Là thằng Hề Hắc Di cùng gậy sắt Anvida A, bọn họ giống như muốn tử hình người khác. Cách đó không xa truyền đến tiếng rối loạn. Đài tử hình, Hắc Di, Kuro nhướng mày, hắn đương nhiên biết cái tên này, ở Đông Hải có thể nói là đại hải tặc. Hắn chuyển mắt nhìn lại, trên đài tử hình cao cao kia, một người đàn ông đứng ở đó, mặc dù cách xa nên Kuro không thấy rõ mặt, nhưng trang phục trên người kẻ kia lại là người mà Kuro ngày nhớ đêm mong. Tiểu tử mũ rơm, còn người Kuro co rụt lại, chạy tới, từ trong kiến trúc hải quân cách đài tử hình gần nhất, Cloud đứng trên ban công, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình ở đài tử hình. Này, Cloud, ngươi có nhìn thấy một tên mũi đỏ sao? Rida từ phía sau nhảy ra, tức giận nói, tên mũi đỏ, Cloud chỉ xuống phía dưới, nếu ngươi muốn nói tới Hắc Di thì ngay ở kia, chính là hắn, vừa rồi hắn lại dám gạt ta. Rida nhìn chằm chằm quảng trường, kỳ quái nói, làm sao nhiều hải tặc như vậy, không bắt bọn hắn sao? Trên đài tử hình kia, tiểu tử mũ rơm làm sao lại ở kia? Hắn muốn nhìn nơi lúc trước vua hải tặc chết, âm thanh smoker từ phía sau vang lên. Hắn cùng Tashiji lúc này cũng từ cầu thang đi tới, smoker cầm một tờ đơn treo thưởng đưa cho Rida. Các người còn chưa nhìn thấy đi Monkey D, Luffy, tiểu tử mũ rơm kia. 30 triệu. Rida nhận lấy lệnh treo giải thưởng, giật mình nói, lần đầu treo thưởng, ở Đông Hải, hắn là tồn tại đánh bại ngư nhân A Long, treo thưởng 30 triệu cũng không khoa trương. Smoker nhìn về phía Cloud, hỏi, không phải là ngươi không muốn tham gia vào sao? Cloud nhìn chằm chằm vở kịch trên đài tử hình, Luffy đúng lúc bị gông xiềng kẹp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười cười, ý vị thâm trường nói, Smoker, thời đại đang triệu hoán, có ý gì? Smoker nghi vấn hỏi, sau đó nghe được một tiếng hô cực lớn vang lên trên quảng trường. Ta là người đàn ông muốn trở thành vua hải tặc, tiếng hô kia đủ để chấn thiên động địa. Còn người Smoker co rớt lại, không thể tin nhìn về phía đài tử hình. Này, quá phách lối đi, Rida cũng sửng sốt, ở nơi này, thế mà lại muốn nói trở thành vua hải tặc. Hắc Di cầm đao, chuẩn bị chém xuống một đao, ngay lúc đó. Tiểu tử mũ rơm bị dẫm dưới lòng bàn chân hắn lại lộ ra nụ cười. Hắn cười, Smoker rung động, hắn cười, Rida cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cười, Kuro vừa mới chạy đến nhìn Luffy lộ ra nụ cười, đứng yên ở kia, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Ở thời khắc sinh tử, người đối mặt với sinh tử lại cười to, quả thật là hào kiệt. Cloud cũng lộ ra nụ cười, Giờ khắc này nụ cười của hắn có chút dữ tợn, trong kẽ răng chậm rãi lộ ra giọng nói của hắn. Hải, tặc, vì sao? Smoker nổi gân xanh, giận dữ nói. Vì sao hắn lại cười? Vì sao hắn dám cười? Ầm ầm, mây đen ở bầu trời, một tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, đánh xuống đài tử hình, lực lượng lôi điện khổng lồ khiến đài tử hình bùng lên ngọn lửa màu xanh, phịch một tiếng đổ xuống mặt đất. A ha ha ha a, ta không chết a, Luffy đỡ mũ rơm, cười ha ha. Cánh tay Smoker giơ lên cao cao rồi lại vung xuống, trong ngõ nhỏ từ bốn phương tám hướng, tất cả hải quân đều vọt ra, vây đám hải tặc lại. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi chạy ra khỏi lốc thao. Smoker quay người rời đi. Cloud, anh không lên sao? Rida nuốt yết hầu khô khốc. Cảnh tượng vừa rồi như có thần trợ kia khiến cô nàng có chút thất thần. Cloud lắc đầu, nhìn cơn mưa rào tầm tã lần này. Có người nguy hiểm đến, khiêm tốn một chút, cẩn thận hắn bắt em đi tạo phản. Cloud mới không đi đâu, dù chưa có xem kịch bản. Ken Bunsoku của hắn đều cảm thấy được người đàn ông nguy hiểm nào đó đang đến gần. Gặp quân cách mạng, đó là thật phiền phức. Xem kịch là tốt rồi, có người đàn ông kia ở đó, dù như thế nào chúng ta đều sẽ không đạt thành mục đích. Mà, không phải Kuro ở nơi đó sao, để hắn đi thử xem là tốt rồi. Cloud nhìn thấy người mặc đồ tây đen dễ thấy trên quảng trường. Roronoa Zoro, trên quảng trường, Kuro chậm rãi đeo thập nhận lên. Cười lạnh nói với Zoro. Đã lâu không gặp, lần này các ngươi có thể không chạy thoát đâu. Này, đó là ai? Sanji nhìn về phía Zoro. Zoro cắn răng, đề phòng nói. Một hải tặc trong làng Usopp, có chút phiền phức. Này, cùng là hải tặc, chẳng lẽ ngươi không muốn tê chạy trốn rước sao? Chạy, Kuro cười hai tiếng, sầm mặt lại. Zoro, siêu, trong nháy mắt, lông tơ Zoro đều dựng lên. Ba thanh đao chỉ một thoáng đã bày ra phòng ngự tư thế. Đang, ngay khi hắn vừa dựng lên, năm đạo chảo nhẫn cấp tốc xẹt qua lưỡi đao, sau đó một cái tay khác của Kuro nhanh chóng bổ tới. Không được, Zoro bước lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước, thân thể bị chảo nhẫn đánh trúng, té ra xa mấy mét. Đầu tảo xanh, đáng ghét, Sanji kêu to vọt tới, một cước như kiếm đánh thẳng tới. Vô dụng. Kuro nhìn cũng chưa từng nhìn, thoáng lóe lên, chảo nhận nâng lên, mang ra một cỗ huyết dịch. Sanji kêu lên một tiếng đau đớn, che eo ngã xuống. Kuro đẩy mắt kính, cười nói, ta là hải quân, tại sao phải chạy? Hải quân, Zoro đứng lên, giật mình nói, ngươi gia nhập hải quân, làm sao mà làm được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến lời này, Kuro lại tức giận, hắn buông hai tay xuống. Chảo nhận ma sát mặt đất. Đương nhiên là bởi vì các ngươi. Hôm nay các ngươi cứ ở lại nơi này đi. Đánh không tệ lắm. Rida không biết từ nơi nào đã móc ra một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa nhìn. Còn thiếu một chút, Cloud nói. Kuro vừa mới học được khống chế một điểm Ken Bunsoku. Soru vận dụng cũng không thuần thục, chỉ là đối phương lần thứ nhất thấy nên chủ quan mà thôi. Cách chương.